Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 410. Chiến trường thời viễn cổ phế tích. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, phẫn nộ tiếng chửi rủa. Còn có binh khí va nhau thanh âm. Vang vọng cả hòn đảo nhỏ. Tần Thiên cùng lão ma đám người thân hình nhanh lùi lại, mấy hơi thở về sau. Kia một chỗ nổ tung lên năng lượng phong ấm mảnh vỡ, bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, chỉ nghe được phịch một tiếng vang truyền ra. Sau đó, một cỗ đủ để hủy diệt hết thảy cuồng bạo lực lượng, như là như phong bão hướng phía bốn phía quét sạch mà ra. Những cái kia xông đến nhanh nhất người, đứng mũi chịu sào cơ hồ là tại trong một nhịp hít thở, liền bị phong bão thôn phệ. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết thê lương tại tòa hòn đảo này trên không vang vọng. Cuồng bạo năng lượng xung kích như là gặt lúa mạch, đem những cái kia xông lên phía trước nhất đám người đều phá hủy. Nhìn thấy cái này thê thảm một màn, đám người thân hình nhanh lùi lại tốc độ nhanh hơn. Chỉ muốn tận khả năng rời xa kia cuồng bạo năng lượng phong bạo. Đạo này năng lượng phong bạo mặc dù uy lực rất mạnh, nhưng là kéo dài thời gian chỉ có mấy giây thời gian mà thôi, đồng thời, khuyết tán phạm vi cũng không lớn. Đợi đến một chút dư ba khuyết tán mà đến thời điểm đã đối Tần Thiên đám người không tạo được cái uy hiếp gì. Lúc này mọi người mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt quét qua, liền thấy trọn vẹn trên trăm đạo thân ảnh trên mặt đất lăn lộn đầy đất, trong miệng phát ra tiếng gào thê thảm. Máu tươi đã nhuộm đỏ đại địa. Thật là đáng sợ năng lượng, đây chính là di tích viễn cổ sao? Đều đã kinh lịch vô số tuế nguyệt, cái này năng lượng phong ấm bộc phát lực lượng còn khủng bố như thế, thật không biết di tích này chủ nhân khi còn sống là một cái cỡ nào tồn tại cường đại. Nhìn thấy không gian kia phong ấm bộc phát tạo thành lực phá hoại, lão ma đám người trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Tốt, có thể tiến vào, những tên kia quá nóng lòng, đáng đời không may. Tần Thiên cười một tiếng, mà phía sau lưng chắp hai tay chậm rãi đi về phía trước. Giờ phút này, kia một chỗ không gian phong ấm năng lượng bộc phát về sau, hiện ra tại mọi người trước mắt, là một đoàn khí màu trắng xoáy. Cái vòng xoáy này cũng không lớn, có thể dung nạp một người thân thể. Nhưng ngoại trừ Tần Thiên đám người bên ngoài, những người khác, bao quát Bắc Âu thần tộc Lôi thần Peter, cũng không biết cái này một vòng khí xoáy là cái gì. Lập tức, những này đến từ các nơi trên thế giới các cường giả, vậy mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Tần Thiên hướng phía kia luồng khí xoáy đi đến, cử động của hắn, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Sau đó, đám người liền nhìn xem Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, từng bước tới gần luồng khí xoáy, rốt cuộc thân thể của hắn chạm đến kia một vòng khí xoáy, sau đó cả người biến mất không thấy. Lại nói tiếp, lão ma đám người đi theo sau lưng Tần Thiên tiếp xúc đến kia một vòng khí xoáy cũng biến mất không thấy. Ừ, nhìn thấy một màn rủi dị này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Sau đó, rất nhiều người lập tức phản ứng lại, trực tiếp triển khai thân hình, hóa thành lần lượt từng thân ảnh, hướng phía luồng khí xoáy lao đi. Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, nếu là đạo này luồng khí xoáy tràn đầy nguy hiểm, hoa cổ thiên kiếm những người kia, làm sao có thể chủ động đi chịu chết. Mà lại, xem bọn hắn tiếp xúc đến luồng khí xoáy về sau liền biến mất không còn tăm tích thân ảnh, rất hiển nhiên, cái này luồng khí xoáy hẳn là cùng loại với truyền tống môn loại hình đồ vật, tiếp xúc đến liền sẽ truyền tống đến một nơi nào đó. Ý thức được điểm này người càng ngày càng nhiều. Rốt cục Bắc Âu thần tộc, huyết tộc, lang nhân tộc, giáo đình nhóm cường giả nhóm cũng không do dự nữa, nhao nhao triển khai thân hình tiến vào một đạo luồng khí xoáy bên trong. Tần Thiên bước vào luồng khí xoáy bên trong về sau cũng cảm giác được mình tựa hồ bước vào một đạo hắc ám vực sâu. Theo một trận cảm giác hôn mê truyền đến, sau một lát Tần Thiên cũng cảm giác được thân thể của mình chợt nhẹ. Mà hậu thân thể nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, cước đạp thực địa. Trước mắt hắn cảnh tượng đã phát sinh biến hóa. Giờ phút này, hiện ra tại Tần Thiên trước mặt là một cái làm cho người không dám tin tràng cảnh. Trước mắt là một mảnh to lớn mà hoang vu bình nguyên, phía trên vùng bình nguyên, khắp nơi đều là miệng núi lửa đồng dạng mấp mô tựa hồ bị thiên thạch xung kích qua đồng dạng. Trên bầu trời, một mảnh âm u, mây đen dày đặc, ngẫu nhiên đúng là có một đạo màu đỏ sẫm thiểm điện chợt lóe lên. Dưới chân thổ địa đúng là màu đỏ sẫm. Lấy tần thiên nhãn lực, có thể nhìn thấy tại trong đất có rất nhiều bộ xương kia là nhân loại xương cốt. Còn có không ít cắm ở thổ địa bên trong binh khí, đao thương kiếm kích mọi thứ đầy đủ, còn có một số cờ xí, nhìn đã hư thối, đang theo gió phiêu tán. Cả phiến thiên địa tràn ngập ra một cỗ cực kỳ thảm liệt bi thương khí tức. Từ trước mắt nhìn thấy đây hết thảy, tần thiên liền đã có thể xác định cái này di tích rốt cuộc là thứ gì. Không thể nghi ngờ, tiểu thế giới này là một cái chiến trường thời viễn cổ phế tích tại vô số tuế nguyệt trước đó. Nơi này phát sinh một trận kinh thiên động địa huyết tinh chém giết. Tần thiên tâm thần khẽ động, tinh thần lực từ nê hoàn cung tuôn ra, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Ở chỗ này, hắn tinh thần lực đồng dạng nhận lấy hạn chế, tại lan tràn ra ngoài 5 mét thời điểm, liền phi thường khó khăn. Đối với cái này, tần thiên trong lòng cảnh giác cao hơn một chút. Từ ở kiếp trước hắn tham dự qua nhiều lần di tích kinh nghiệm đến xem, mặc kệ lớn di tích, vẫn là tiểu di tích, bên trong đều sẽ tràn đầy nguy hiểm. Nếu là tần thiên đã từng tiên tôn cấp bậc thực lực, loại này di tích với hắn mà nói đơn giản lại không chút nào để ở trong lòng. Nhưng đối với hiện tại tần thiên tới nói, loại này di tích bên trong nguy hiểm đủ để uy hiếp được hắn. Thậm chí, sơ ý một chút, liền sẽ lâm vào nguy cơ bên trong, nghiêm trọng thân tử đạo tiêu cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Có thể nói, loại này di tích viễn cổ tại tràn ngập nguy cơ đồng thời, nhưng cũng có vô số kỳ ngộ. Nơi này nhất định có được vũ khí, linh dược, đan dược, công pháp bí tịch loại hình đồ vật. Mà đối với tần thiên tới nói công pháp bí tịch là không có tác dụng gì, dù sao trong đầu hắn có công pháp hàng ngàn hàng vạn, mỗi một loại lấy ra đi, cho dù là tại tu tiên giới cũng đủ để gây nên vô số người tranh đoạt. Nhưng vũ khí, linh dược đan dược loại hình đồ vật lại là tần thiên bây giờ cần nhất. Trên địa cầu mặc dù bây giờ ở vào linh khí khôi phục thời đại, nhưng là chân chính linh dược vẫn là quá ít. Xa xa không đủ để trèo chống tần thiên tu luyện. Cho nên, xa như vậy cổ di tích đối với tần thiên tới nói đúng là hắn cần có nhất. Nhưng tần thiên rất rõ ràng cái này di tích bên trong bây giờ trừ hắn ra còn có mấy ngàn đến từ địa cầu tu võ giả. Những người kia nhất định cũng biết tại di tích bên trong tìm tới cái khác một chút bảo bối. Bởi như vậy tần thiên muốn lấy được toàn bộ di tích bảo bối chỉ có một loại biện pháp. Đó chính là tìm kiếm trận nhãn. Mặc kệ lớn nhỏ di tích bên trong đều sẽ có một dạng đồ vật là trận nhãn, mà chỉ cần cầm tới trận nhãn toàn bộ di tích đều sẽ bị trận nhãn người đoạt giải trưởng khống. Không có ai biết trận nhãn sẽ là cái gì, bởi vì trận nhãn có thể là di tích bên trong bất kỳ vật gì, nhỏ đến một hạt bùn đất, lớn đến một ngọn núi cũng có thể. Cho nên tần thiên hiện tại cấp thiết nhất chính là tìm tới trận nhãn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 411, oan hồn. Lần này di tích mặc dù cửa vào trên địa cầu xuất hiện, nhưng là trong này không gian, nhưng căn bản không tại địa cầu bên trên. Có lẽ cái này di tích viễn cổ tồn tại ở ngoại vực cái nào đó không gian. Khoảng cách địa cầu cách xa nhau ước vạn cây số, không có cực lớn thần thông, là không thể nào trở về. Cho nên, nhất định phải tìm tới trận nhãn, đem cái này di tích trưởng khống về sau, nơi này tiến đến tất cả mọi người, mới có thể một lần nữa truyền tống về lúc đến hòn đảo kia phía trên. Tần Thiên đem tinh thần lực tràn ngập bốn phía chung quanh 5 mét phạm vi, sau đó chậm rãi đi về phía trước. Trong lòng của hắn, vô cùng cảnh giác. Đã nơi này là một cái chiến trường thời viễn cổ. Có lẽ nơi này không có viễn cổ còn sống sót người, nhưng là nơi này tất nhiên sẽ có linh hồn thể loại hình đồ vật. Bởi vì Tần Thiên ngày trước cũng từng tới xa như vậy cổ chiến trường, bên trong sẽ có rất nhiều người sau khi chết để lại linh hồn thể, những cái kia linh hồn mang theo khi còn sống chủ nhân chết đi oán khí huyễn hóa mà ra, mà cùng phổ thông linh hồn thể khác biệt, loại vật này khát máu, cuồng bạo tràn ngập lực công kích. Nói đúng ra, loại kia linh hồn thể chính là oan hồn. Một khi gặp được vật sống, những cái kia oán linh sẽ xuất hiện, xâm chiếm tâm linh, để từ nội tâm bắt đầu bản thân hủy diệt. Mặc dù Tần Thiên tinh thần lực đạt đến thần niệm tình trạng, nhưng là hắn không xác định nơi này nguy hiểm lớn bao nhiêu, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Như thế, đi ra vài trăm mét về sau, bỗng nhiên nơi xa, một bóng người lóe lên, vội vàng hấp tấp. Người nào? Tần Thiên vội vàng nhìn lại, thình lình phát hiện bóng người kia lại là Thiên Ý Tuyết. Thời khắc này Thiên Ý Tuyết sắc mặt tái nhợt, tóc tai rối bời, hốt hoảng chạy trốn tựa hồ gặp vật gì đáng sợ. Tần Thiên, cứu ta, có người muốn giết ta, nhanh lên cứu ta. Thiên Ý Tuyết kinh hoàng vô cùng, thanh âm có chút bén nhọn, làm cho người cảm thấy chấn kinh. Thân ảnh của nàng càng ngày càng gần, rất nhanh liền đến Tần Thiên trước mắt. Là ai muốn giết ngươi? Tần Thiên nhìn xem Thiên Ý Tuyết hỏi. Trong lòng của hắn vô cùng cười lạnh, bởi vì hắn biết Thiên Ý Tuyết căn bản cũng không có tiến vào cái này di tích bên trong. Nói như vậy, cái này Thiên Ý Tuyết là giả. Không thể nghi ngờ, cái này nhất định là di tích bên trong oan hồn biến hóa mà thành, vì mê hoặc nhân tâm để cho người ta thất thần về sau, lại chiếm cứ tâm linh. Đây là những cái kia oan hồn nhất quán thủ đoạn. Tại Tần Thiên hỏi thăm thời điểm, có thể nhìn thấy, cái này Thiên Ý Tuyết trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng rủi dị vô cùng tiếu dung. Ô ô ô! Tiếp theo một cái chớp mắt. Đi tới Thiên Ý Tuyết, bỗng nhiên biến hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Tần Thiên đánh tới. Âm khí âm u, hàn khí tràn ngập, để Tần Thiên có một loại tinh thần lực muốn bị đông kết cảm giác. Mặc dù Tần Thiên hiện tại tinh thần lực đạt đến thần niệm, nhưng là cùng đã từng tiên tôn cảnh giới thời điểm so sánh chênh lệch đơn giản chính là trời cùng địa. Có thể nói Tần Thiên bây giờ tinh thần lực trên địa cầu có lẽ tìm không thấy người thứ hai có thể cùng hắn cùng so sánh, nhưng là nếu là tại tu chân giới, loại này cấp bậc tinh thần lực đơn giản yếu ớt so sánh. Cho nên cái này oan hồn nhào về phía hắn, Tần Thiên mới có thể cảm giác được tinh thần lực muốn bị đông kết. Loại này oan hồn là thượng cổ chiến trường một số người tử vong về sau, linh hồn thể bay ra thân thể, sau đó lại trải qua vô số tuế nguyệt, những cái kia linh hồn thể bên trong tồn tại cường đại, sẽ sinh ra linh trí, sau đó nuốt mất chung quanh một chút, để tự thân lớn mạnh. Loại này oán linh là vô cùng tà ác, mà lại thiên biến vạn hóa, thừa kế đa đoan trực chỉ lòng người nhược điểm. Có thể nói, thừa gì âm độc tới cực điểm tại tu chân giới, loại vật này là tối kỵ, thậm chí ngay cả người trong ma đạo đối với loại vật này cũng là coi là đại địch. Loại này oan hồn chính là một cỗ khí lưu, một cỗ tư duy suy nghĩ có thể tùy ý biến hóa, nhưng loại vật này nếu là đã cường đại đến nhất định tình trạng về sau, liền có thể ngưng luyện ra thực thể tới. Tần Thiên biết trước mắt cái này oan hồn đơn thuần luận lực lượng tinh thần, so với hắn trước đó chém giết bát kỳ đại xà đều muốn lợi hại. Tần Thiên hiện tại tinh thần lực còn chưa đủ cường đại, nếu là hắn có thể bước vào ngưng đan cảnh, liền có thể xem thấu cái này oan hồn bản thể. Âm phong đánh tới, bên tai khắp nơi đều là cười khẳng khặc quái dị thanh âm, Tần Thiên không dám thất lễ, lập tức nhấc lên quanh thân lực lượng, tinh thần lực độ cao tập trung, sau đó hắn một quyền hướng phía âm phong kia đánh tới. Đông. Cuộn trào khí huyết chi lực bốn phía mà ra. Đồng thời, một cỗ lăng lệ vô cùng tinh thần sát ý, chém giết tà ác sắc bén suy nghĩ tại quyền phong bên trong nhộn nhạo. Tần Thiên một quyền này trực tiếp đem cái này oan hồn cho chấn động đến bạo liệt mà ra, âm phong nổ tung thành mấy cỗ, không thể bổ nhào vào Tần Thiên trên thân. Một quyền đem cái này oan hồn đánh tan, Tần Thiên trên mặt cũng không có chút nào vẻ vui thích. Bởi vì hắn biết, cái này oan hồn tuyệt đối không có khả năng một quyền liền bị hắn cho xử lý. Đối phương có thể ở loại địa phương này tồn tại đến nay tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, Cái này oan hồn bị Tần Thiên một quyền đánh thành mấy cỗ, trên không trung hơi xoay một chút, chợt lại hội tụ. Tần Thiên, ngươi thật rất cường đại, cạc cạc cạc. Bất quá, ta là vô hình, ngươi làm sao cũng không giết chết ta, ta là vĩnh viễn bất tử, ngươi tinh thần lực cường đại như thế, khí huyết như thế tràn đầy, huyết nhục khẳng định phi thường ngon, ta chỉ cần chiếm cứ thân thể của ngươi, nuốt mất linh hồn của ngươi, ta liền có khả năng thu hoạch được trùng sinh, ha ha ha, thân thể mới, lại bắt đầu lại từ đầu tu. Luyện, một lần nữa hít thở mới mẻ không khí. Đối với cái này oan hồn vậy mà biết mình danh tự, Tần Thiên tuyệt không ngoài ý muốn. Bởi vì vừa rồi hắn tinh thần lực đã lộ ra ngoài, oán linh đã cảm ứng được. Phụ phụ. Cái này oan hồn lại một lần nữa ngưng tụ thành hình. Đồng thời, lần này nó biến thành một cái vô cùng sắc bén bảo đao. Bảo đao phía trên toàn bộ đều là dữ tợn răng cưa, ở bề ngoài mặt có một tầng hào quang màu tím. Xem xét chính là tuyệt thế binh khí. Cây đao này xuất hiện về sau, hướng thẳng đến Tần Thiên đầu cắt xuống. Hừ. Đối với cái này, Tần Thiên trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn không có chút nào e ngại, sắc mặt lộ ra cười lạnh, không chút nào để ý tới cây đao này lóe ra sắc bén quang mang, trực tiếp một quyền đánh ra ngoài. Đúng là muốn cùng cây đao này cứng đối cứng. Không thể không thừa nhận, nếu là bình thường tinh thần ý chí không kiên định võ giả gặp được dạng này oan hồn tất nhiên sẽ bị dọa gần chết, sớm đã bị chiếm cứ tâm linh, bị đối phương đoạt xá. Thế nhưng là, nó gặp phải là Tần Thiên. Tần Thiên đương nhiên biết cây đao này là oan hồn biến ảo ra, là hư ảo, không phải chân thực. Nếu quả như thật bởi vì nó kia hư ảo sắc bén mà trốn tránh, liền đang trúng oán linh dụ kế. Bởi vì ngươi sợ, nó liền có cơ hội để lợi dụng được, trực tiếp nhào vào trong cơ thể của ngươi, nuốt mất linh hồn của ngươi. Quả nhiên, lần này Tần Thiên cứng đối cứng kia oan hồn hóa thành bảo đao trực tiếp đem tránh né, không cùng Tần Thiên nắm đấm đối cứng, mà là bỗng nhiên chuyển một cái rùa bí độ cong, bỗng nhiên xông lên bầu trời trực tiếp nổ tung lên. Hưu hưu hưu. Trên bầu trời, vang lên lưới dao phá không thê lương thanh âm. Lại là, con kia oan hồn vậy mà hóa thành vô số mưa tên, hạ xuống. Nhịp huyết thiên ngân, tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 412, không sợ chết tín niệm, hàng ngàn hàng vạn mưa tên. Kia mũi tên là hình tam giác, phía trên, lóe ra khiếp người hàn quang. Không chỉ như thế, những này mưa tên bên trong lại còn giáp tại sắc bén vô cùng kim hệ chi khí. Tựa hồ muốn đem Tần Thiên cả người đều mặc thành tổ ong vò vẽ. Thật là tức cười, ngươi cho rằng vừa rồi một bộ này đối ta sẽ hữu dụng. Như ngươi loại này đồ vật, khác tác dụng không có, mê hoặc lòng người ngược lại là có một bộ. Tần Thiên cười lạnh một tiếng. Vừa sải bước ra, đồng thời tinh thần lực vần quanh tại quyền phong phía trên. Lại là một quyền đánh ra ngoài. Cuộn trào khí huyết chi lực cùng tinh thần lực bộc phát. Lút bút. Một quyền này sinh ra lực trùng kích trọn vẹn vọt lên cao mấy trượng. Quả nhiên như Tần Thiên dự đoán như vậy. Những này mưa tên tại chạm đến Tần Thiên quyền phong về sau, lập tức liền biến mất. Mà mỗi một cây mũi tên biến mất thời điểm đều sẽ có một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Lại nói tiếp. Tần Thiên bước chân bỗng nhiên một sai, như ảnh tùy hình bộ pháp thi triển ra. Đồng thời, nắm đấm của hắn không ngừng mà hướng phía hư không đánh ra. Hắn trên dưới nhảy vọt, mãnh liệt lao nhanh, ra quyền thu quyền, không khí gào thét, phương viên vài chục trượng bên trong không gian đều là Tần Thiên cái bóng. Mà lại mỗi một quyền lực lượng đều có vạn cân. Đông. Trong chốc lát kình phong đánh ra, ngạnh sinh sinh đè ép không khí trực tiếp đem phương viên mười trượng bên trong tảng đá đều cho thổi lên, không khí lộ ra vô cùng hỗn loạn, như là một cái thùng thuốc nổ đang nổi lên. Cuối cùng, Tần Thiên bỗng nhiên song quyền hợp nhất, đồng thời đánh ra. Phương viên mười trượng bên trong không khí chấn động mạnh một cái, cả mặt đất cũng hơi chấn động một cái, không khí quấy đến bốn phía loạn xạ. A, ta chết đi. Kia oan hồn tại mãnh liệt kình phong ở trong phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền trở nên yên lặng, mới vừa cảm giác được cái chủng loại kia âm sát chi khí đã biến mất. Nhìn tựa hồ thật bị Tần Thiên một quyền này đánh chết. Tần Thiên thu quyền cước, sắc mặt bình tĩnh như trước, không có vẻ vui thích. Mặc dù loại kia âm khí biến mất, nhìn con kia oan hồn cũng giống là bị hắn đánh chết, nhưng là Tần Thiên rất rõ ràng. Cái kia rùa đồ vật còn chưa có chết. À ha ha ha. Ngươi thật cho là ta chết rồi. Âm hiểm cười âm thanh bỗng nhiên vang lên, sau đó trước mặt Tần Thiên bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt người, mặt đối mặt, lẫn nhau dán, vô cùng kinh khủng. Hừ. Đối với cái này Tần Thiên chỉ là cười lạnh, sau đó hắn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Đạo này hừ lạnh như là kinh lôi nổ vang. Hừ. Kia oan hồn bỗng nhiên khẽ động, vậy mà bay qua Tần Thiên đỉnh đầu, từ thiên linh đóng vị trí chui xuống dưới, bá một tiếng, xuất hiện ở Tần Thiên trong đầu. Sau đó, cái này oan hồn tại Tần Thiên trong ấp hình tượng, vậy mà biến thành mộ khuyên thành dáng vẻ. Mặt chọc người gợi cảm áo ngủ thần sắc vũ mị tới cực điểm. Tiểu Thiên, đem ngươi thân thể cho ta đi, ta biết ngươi là ra thích ta. Hiện tại ta cần thân thể của ngươi, ngươi có thể vì ta trả giá sao? Giết! Thình lình bị đối phương chui vào trong đầu, lại còn biến thành mộ khuyên thành bộ dáng đến mê hoặc mình, Tần Thiên trực tiếp nổi giận. Lập tức, Tần Thiên bỗng nhiên nhấc lên toàn thân khí huyết đột nhiên lên cao đến trong đầu, trong đan điền thiên long chân nguyên bỗng nhiên vận chuyển. Một cỗ thuộc về thiên long long uy bắt đầu từ Tần Thiên trên thân ập ùa. Đồng thời cường hoành năm so tinh thần chi lực cũng bỗng nhiên bạo phát ra. Oanh! Tại Tần Thiên trong đầu cuộn trào tinh thần lực hóa thành vô số lưới dao, đem cái này oan hồn đâm xuyên đến thủng trăm ngàn lỗ, không thành hình thể. Đồng thời Tần Thiên trong đầu bỗng nhiên bộc phát ra một đạo tiếng long ngâm, một đạo hư ảo thiên long xuất hiện. Đầu này thiên long ngửa đầu gào thét, sau đó đuôi rồng bãi xuống. Hướng phía cái này oan hồn quét ngang mà đi. À, đây không có khả năng, đây là thiên long khí tức, ngươi chỉ là một cái nhân loại yếu đuối, làm sao lại có được thiên long khí tức, không có khả năng, đây không có khả năng. Tại thiên long đuôi rồng quét ngang phía dưới, cái này oan hồn trực tiếp tản ra, bị triệt để đánh tan. Tần Thiên tu luyện thiên long quyết, bản thân liền là viễn cổ thiên long nhất tộc vô thượng công pháp. Tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể hóa thân thành một đầu chân chính thiên long. Mà thiên long bản thân liền là chí dương chí cương, chỉ là âm sát oan hồn, đối mặt thiên long uy áp tuyệt không có khả năng ngăn cản. Tần Thiên đem cái này oan hồn năng lượng thể từ trong đầu rút ra ra, sau đó phong ấm đến bên trong thời không chi đỉnh tiếp tục đi tới. Chiến trường viễn cổ này bên trong phế tích, bầu trời, mãi mãi cũng là hiện đầy mây đen, ngẫu nhiên lấp lóe qua một đạo hồng sắc thiểm điện càng thêm làm phiến thiên địa này tăng thêm một loại kinh khủng bầu không khí. Đương nhiên, ở cách địa phương này, ngươi cũng sẽ không biết thời gian đến cùng qua bao lâu. Tại Tần Thiên tính ra bên trong, hắn như vậy hành tẩu tối thiểu đã vượt qua 5 tiếng. Trong khoảng thời gian này, hắn từ chém giết cái thứ nhất oan hồn về sau, lại gặp hai con càng thêm cường đại một chút oan hồn. Mặc dù hao tốn càng nhiều một điểm thời gian, nhưng Tần Thiên vẫn là thành công đưa chúng nó toàn bộ chém giết, sau đó đem linh hồn năng lượng thể nhận được bên trong thời không chi đỉnh. Nơi này oan hồn, mỗi một cách đều phi thường cường đại, đơn thuần luận cường độ tinh thần lực, có thể so với bát kỳ đại xà loại kia cấp bậc. Nếu là phóng tới trên địa cầu đi, tất nhiên sẽ để thế giới đại loạn. Đột nhiên, phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Binh khí va nhau thanh âm cách xa vài trăm thước liền truyền đến Tần Thiên trong tay. Tần Thiên tinh thần lực chỉ có thể lan tràn đến chung quanh thân thể 5 mét phạm vi, cho nên hắn cũng không thể nhìn thấy phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Lập tức Tần Thiên thu liếm khí tức, lặng yên hướng phía trước chạy vội đi qua. Khoảng cách mấy trăm mét đối với Tần Thiên tới nói cơ hồ chớp mắt liền đến. Sau đó, hắn liền thấy phía trước đánh nhau. Hai cái châu Âu gương mặt nam nhân ngay tại vây công một cái châu Á gương mặt nam nhân. Kia hai cái châu Âu gương mặt người Tần Thiên không biết, nhưng là cái kia châu Á gương mặt, hắn nhận biết. Bởi vì người kia là trước đây không lâu hắn thấy qua, là bên trong thiên kiếm một cái thành viên. Vây công hắn kia hai cái châu Âu nam nhân, một cái cầm trong tay một cái kiếm bản rồng, một cái cầm trong tay một cái lưới búa. Trên thân hai người phát ra khí tức, đều là tiên thiên tông sư cấp bậc, thân hình xê dịch ở giữa, ẩn mang phong thanh, mỗi một lần xuất thủ trong không khí đều sẽ vang lên bén nhọn tiếng xé gió. Hai cái tiên thiên tông sư liên thủ lại phát huy ra uy lực đối với cùng cấp bậc cường giả tới nói, không thể nghi ngờ là rất khó chống lại. Cái kia thiên kiếm thành viên trên thân đã có hai nơi vết thương, đều là bị lưới dao cắt huyết nhục, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong xương cốt. Trên người hắn, máu me đầm đìa, khí tức hỗn loạn, hô hấp dồn dập, nhìn đã đến khó mà chống đỡ được tình trạng. Xem như thân thể bị trọng thương. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, có lẽ không dùng đến mấy phút, hắn liền bị kia hai cái người châu Âu liên thủ chém giết. Nhưng, dù vậy, ánh mắt của hắn vẫn như cũ vô cùng kiên định, lóe ra kinh người quang mang từ trong mắt của hắn, không nhìn thấy một tơ một hào vẻ sợ hãi. Tần Thiên cảm thấy ánh mắt của hắn, đó là một loại không sợ chết tín niệm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 413. Tổn hại pháp khí. Đón lấy, Tần Thiên liền thấy cái này thiên kiếm thành viên trong tay nắm thật chặt một chuỗi màu nâu ngọc châu thủ liên. Mặc dù cách có chút xa, nhưng là Tần Thiên thấy rõ ràng. Này chuỗi phía trên ngọc châu thủ liên, lây dính rất nhiều bụi đất tạp chất loại hình đồ vật, lộ ra rất bẩn, mà lại, vòng tay ngọc châu mặt trên còn có mấy đạo vết sách. Dù vậy, sâu này ngọc châu thủ liên bên trên còn tản mát ra một loại nhàn nhạt quang trạch. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm, lại là một kiện phòng ngự pháp khí. Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, bất quá hắn cũng đã nhìn ra, này chuỗi ngọc châu thủ liên mặc dù là một kiện pháp khí, nhưng là đã hư hại, căn bản là không cách nào kích phát ra phòng ngự năng lực đến, cần lại tế luyện mới được. Nhưng cũng yêu nguyên không cách nào ảnh hưởng cái này tổn hại pháp khí có giá trị. Có thể nói, cái này tổn hại pháp khí một khi lấy ra đi địa cầu thế giới bên trong tất nhiên sẽ gây nên vô số người cướp đoạt. Nếu là cầm đi bán tuyệt đối có thể bán đi một cách để thường nhân khó có thể tưởng tượng giá tiền. Rất hiển nhiên là cái này thiên kiếm thành viên tại chiến trường viễn cổ này bên trong phế tích đạt được cái này phòng ngự pháp khí, sau đó vừa lúc bị hai cái này người châu Âu nhìn thấy, lên giết người đoạt bảo tâm tư, mới có trước mắt một màn này. Ầm. Ngay tại Tần Thiên ý nghĩ trong lòng lấp lóe thời điểm kia thiên kiếm thành viên chặn một cái người châu Âu lưới búa, nhưng là trước ngực không môn mở rộng, bị một người khác đạp trúng lồng ngực, bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức càng thêm uể oải. Đáng chết hoàng bì hầu tử, đem ngươi trong tay bảo bối giao ra, sau đó quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng, bằng không mà nói. Ta đem ngươi đầu chặt đi xuống khi cầu đến đá. Một cái châu Âu cường giả từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia thiên kiếm thành viên, rất phách lối địa kêu gào. Đón lấy, hai người liếc nhau, hướng phía kia thiên kiếm thành viên chậm rãi đi đến. Thấy thế, kia thiên kiếm thành viên biến sắc, nhưng hắn giờ phút này bản thân bị trọng thương, đã không có lực lượng đi ngăn cản hai người này. Hắn biết rõ, coi như mình đem trong tay sâu này vòng tay giao ra, đối phương cũng không có khả năng buông tha mình. Về phần dập đầu cầu xin tha thứ kia là tuyệt không có khả năng. Bởi vì hắn là thiên kiếm tinh anh cường giả. Hắn vẫn là một cái tiên thiên tông sư, tự nhiên có thuộc về mình tôn nghiêm. Thân là thiên kiếm giả, chỉ có đứng đấy chết, tuyệt không quỳ sống. Mặc dù hắn không biết mình trong tay sâu này vòng tay đến cùng lớn bao nhiêu giá trị. Nhưng ở lúc tiến vào, Tần lão đại nói qua, loại địa phương này là di tích viễn cổ, là tiểu thế giới, đồ vật trong này đều là bảo bối. Đối với Tần lão đại, hắn tin tưởng không nghi ngờ, cho nên ở chỗ này tìm tới bảo bối, những người này muốn cướp kia là tuyệt đối không thể nào. Trừ phi giết hắn lại nói. Bất quá bây giờ xem ra, hắn hẳn là chết chắc. Nghĩ tới đây, cái này thiên kiếm thành viên không khỏi cười khổ một tiếng, không nghĩ tới, mình vậy mà lại chết ở chỗ này. Mình còn không có cùng Tần lão đại cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cứ thế mà chết đi, thật rất tiếc nuối. Bất quá, cho dù chết, cũng phải kéo một cái đệm lưng mới có thể đủ vốn. Trong chốc lát, tên này thiên kiếm thành viên ánh mắt, lộ ra điên cuồng thần sắc. Chuyện cho tới bây giờ, hắn muốn trước khi chết phản công, hắn tin tưởng, mình trước khi chết bạo phát đi ra sức chiến đấu, nhất định có thể kéo một cái đệm lưng. Cẩn thận một chút, gia hỏa này muốn trước khi chết phản công. Một cái châu Âu nam nhân nhìn thấy cái này thiên kiếm thành viên ánh mắt, không khỏi trầm giọng nói. Ha ha, trước khi chết phản công. Hắn nghĩ đến nhiều lắm, chỉ bằng hắn hiện tại cái dạng này, làm sao có thể là đối thủ của chúng ta. Tốt, cùng tiến lên, xử lý hắn lại nói. Một người khác cười ha ha. Nói xong, hai người giơ lên trong tay binh khí, nhắm ngay kia thiên kiếm thành viên. Bọn hắn khoảng cách kia thiên kiếm thành viên còn có chút xa, cũng không có ở rất gần, rất hiển nhiên là thật sợ hãi hắn trước khi chết phản công. Nhìn thấy đối phương hai người phải dùng kiếm khí loại hình đồ vật đối với mình tiến hành sau cùng công kích, kia thiên kiếm thành viên bỗng nhiên biến sắc. Sau đó, hắn điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên đứng lên. Bạch! Sau đó kia hai cái châu Âu cường giả cười lạnh một tiếng, binh khí trong tay, hướng phía kia thiên kiếm thành viên chém bổ xuống đầu. Nhất thời kiếm búa bên trong có hai đạo hình bán nguyệt cương khí phát ra thẳng đến kia thiên kiếm thành viên mà đi. Xong. Kia thiên kiếm thành viên trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Hắn hôm nay đã là bản thân bị trọng thương, căn bản cũng không có khả năng ngăn cản cách này hai đạo cương khí. Trong lòng của hắn thở dài, dừng lại bước chân, nhắm mắt lại. Vốn định trước khi chết phản công, nhưng đối phương rõ ràng không cho mình cơ hội này. Tới gần, càng gần, ngay tại hắn cho là mình chết chắc thời điểm lúc này, sưu, một thân ảnh giống như rùa mì xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó nhẹ nhàng một quyền đánh ra, đông, một quyền này đánh vào kia hai đạo cương khí phía trên, chỉ thấy kia cương khí đúng là như tờ giấy bị vỡ vụn, mà đạo này thân ảnh nắm đấm, nhìn ngay cả vết thương đều không có, không chỉ như thế. Kia bắn ngược lực trùng kích lượng hướng phía trước khuếch tán ra ngoài, kia hai cái châu Âu cường giả sắc mặt hãi nhiên biến sắc, thân hình lập tức nhanh lùi lại. Cái này thiên kiếm thành viên, lúc đầu cho là mình đã chết chắc, hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị tâm lý. Nhưng qua mấy giây thời gian về sau, nhưng không có lưới dao nhập thể, cũng không có đau đớn chút nào từ trên thân truyền đến, hô hấp của hắn vẫn như cũ, nhịp tim vẫn như cũ, cảm giác cũng chưa chết. Thông suốt. Hắn mở mắt, sau đó liền thấy một đạo thân ảnh gầy gò đứng ở trước mặt mình. Đạo này thân ảnh mặc dù không có rất cao lớn, nhưng là lại cho hắn một loại như là cao như núi cảm giác. Mà lại, đạo này bóng lưng có chút quen thuộc. Trong chốc lát, trong đầu của hắn, như thiểm điện địa nghĩ đến một người. Tần lão đại. Tần. Tần lão đại. Hắn không dám tin, thấp giọng nỉ non. Sau đó, hắn liền thấy trước mặt người này chậm rãi xoay người lại nhìn hắn một cái, mỉm cười nói ra. Ngươi không sao chứ? Nhìn thấy mặt mũi người này, vị này thiên kiếm thành viên lập tức kích động. Thật, thật là Tần lão đại, là Tần lão đại xuất thủ cứu hắn. Hắn sướng đến phát rồ rồi, vô cùng kích động, từ tử vong bên trong đi ra tâm tình đơn giản không phải người bình thường có thể trải nghiệm. Không có. Ta không sao. Gia hỏa này cao hứng có chút cà lăm. Không có việc gì liền tốt. Tần Thiên nhẹ nói, sau đó nhìn về phía kia hai cái đến từ châu Âu tiên thiên tông sư. Đáng chết, ngươi là ai? Dám nhúng tay chúng ta sự tình, ngươi có phải hay không chán sống? Giết hắn thứ không biết chết sống, ta muốn đem da của hắn cho lột bỏ đến, rút mất hắn gân cốt, để hắn tại trong thống khổ chết đi. Một người khác tức giận quát. Vừa rồi, bọn hắn đều coi là cái kia thiên kiếm gia hỏa chết chắc, lại không nghĩ rằng trên nửa đường thế mà giết ra cái trình rào kim đến, ngạnh sinh sinh đem cái kia thiên kiếm thành viên cứu lại, cái này khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Theo bản năng, bọn hắn cũng không có đi suy nghĩ cái này Phương Đông gương mặt người trẻ tuổi chân chính thực lực. Bởi vì Tần Thiên quá mức trẻ. Theo bọn hắn nghĩ trẻ tuổi như vậy người coi như lợi hại hơn nữa, lại thế nào khả năng so với bọn hắn hai người còn lợi hại hơn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 414. Làm tổn thương ta thiên kiếm giả chết. Bọn hắn càng sẽ không nghĩ đến. Trước mắt người trẻ tuổi này chính là bây giờ danh chấn thế giới hoa cổ Tần Thiên Long. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, giống Tần Thiên Long loại kia cấp bậc siêu cấp cường giả hẳn là sẽ không xuất hiện ở loại địa phương này. Bây giờ, cái này di tích viễn cổ bên trong hội tụ mấy ngàn đến từ các nơi trên thế giới cường giả, nhưng là biết Tần Thiên ở chỗ này cũng vẹn vẹn một số nhỏ người mà thôi. Càng nhiều người chỉ là biết thiên kiếm người đến, nhưng cũng không nhìn thấy Yến Hình Tôn, cho nên thì càng sẽ không nghĩ tới bên trong thiên kiếm cái kia tầm thường nhất người trẻ tuổi chính là Tần Thiên Long. Đối với cái này Tần Thiên chỉ là đạm mạc vô cùng nói ra. Làm tổn thương ta thiên kiếm giả chết. Nói xong, hắn cũng chỉ thành đao, liên tục điểm ra hai ngón tay. Vù vù. Hai đạo kim hệ nguyên cương khí nhận từ trong tay của hắn bắn ra thẳng đến kia hai cái châu Âu tiên thiên tông sư trái tim vị trí mà đi. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Nhanh đến để bọn hắn đều không thể tránh né tình trạng. Hai cái này người châu Âu con ngươi trong chốc lát co lại thành to bằng mũi kim, trong lòng chấn động vô cùng. Bọn hắn biết hai người mình đánh giá thấp người trẻ tuổi này thực lực. Đối mặt loại này nguy cơ sinh tử. Bọn hắn bỗng nhiên giơ lên trong tay kiếm bản rồng cùng lưới búa, hoành ngăn tại trước ngực đi ngăn cản Tần Thiên kim hệ nguyên cương khí nhận. Đinh, đinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo kim loại va chạm nhẹ vang lên truyền ra. Sau đó, hai cái người châu Âu thân thể chấn động mạnh một cái. Bọn hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về phía trước ngực. Tiếp lấy liền thấy trong tay bọn họ kiếm bản rồng cùng lưới búa phía trên xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ thủng. Xuyên thấu qua cái này lỗ thủng có thể nhìn thấy trái tim của bọn hắn vị trí, đồng dạng xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ thủng, rõ ràng là Tần Thiên kia hai đạo nguyên cương khí nhận trực tiếp quán xuyên vũ khí của bọn hắn, đồng thời quán xuyên trái tim của bọn hắn. Cái này làm sao có thể? Trong mắt của bọn hắn mang theo nồng đậm vẻ không dám tin, quang mang chậm rãi từ trong mắt của bọn hắn biến mất, thay vào đó là một mảnh cho tàn chi sắc. Ầm ầm. Hai người thi thể nặng nề mà ngã trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn chết không nhắm mắt, ánh mắt bên trong vẫn như cũ lưu lại không dám tin. Mà cái kia thiên kiếm thành viên thấy cảnh này đồng dạng mở to hai mắt nhìn, bị trước mắt một màn này triệt để cho rung động. Cái gì mới là cường giả? Đây chính là... Phải biết, đây chính là hai cái hàng thật giá thật tiên thiên tông sư. Hắn vừa rồi đối mặt hai người kia, đem hết toàn lực, lại như cũ bị hai người này kém chút giết chết. Cho nên hắn biết rõ kia hai cái châu Âu cường giả thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Thậm chí, hai người kia liên thủ lại, cho dù là bình thường nguyên cương cảnh đại tông sư cũng hoàn toàn có thực lực đối cứng. Nhưng là... Tần lão đại lại vẹn vẹn điểm ra hai ngón tay, xuyên thủng vũ khí của bọn hắn, xuyên thủng trái tim của bọn hắn. Hai người này căn bản cũng không có mảy may hoàn thủ lực lượng, liền như là hai con gà con đồng dạng bị tàn sát. Đây là cỡ nào thực lực? Mà đối với Tần Thiên tới nói, diệt sát hai cái tiên thiên tông sư chính là giết hai con sâu kiến mà thôi, không có gì đáng giá ngạc nhiên. Tần Thiên quay người, nhìn xem kia trợn mắt hốc mồm thiên kiếm thành viên, hướng phía hắn vẫy vẫy tay, nói ra. Thương thế của ngươi không nhẹ, tới, ta giúp ngươi trị liệu một chút. Hắn tự nhiên nhìn ra được, gia hỏa này trên thân kia hai đạo sâu đủ thấy xương vết thương, còn có ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới rất nhỏ lệch vị trí, nếu là đổi thành người bình thường, đã sớm chết bên trên một vạn lần. Cho dù cái này thiên kiếm thành viên là tiên thiên tông sư, nếu là trễ chữa trị, hắn cũng không chống được bao lâu. Nghe được Tần Thiên, vị này thiên kiếm thành viên vội vàng kịp phản ứng, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kích động, vừa đi tới, vừa hướng Tần Thiên đáp lại sùng bái ánh mắt. Tần lão đại, ngươi quá lợi hại, so trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn chúng ta Thiên Kiếm có ngươi cùng Yến lão đại tỏa chấn đương kim thế giới ai còn là chúng ta Thiên Kiếm đối thủ. Đối với cái này Tần Thiên mỉm cười. Tâm hắn niệm khẽ động cuộn trào một hệ chân nguyên chi lực từ trong tay của hắn phát ra. Sau đó bao phủ tại cái này Thiên Kiếm thành viên trên thân. Những này bên trong một hệ chân nguyên ẩn chứa cực kỳ nồng nặc sinh mệnh chi lực, chỉ liệu một chút phổ thông thương thế chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Cái này Thiên Kiếm thành viên bị một hệ chân nguyên bao phủ toàn thân về sau, hắn lập tức sảng khoái địa thân thể hơi chấn động một chút, thậm chí muốn rên rỉ ra, không khỏi nhắm mắt lại. Hắn chỉ cảm thấy mình giống như là tắm rửa tại ấm áp trong nước nóng, đau đớn trên người đang chậm rãi biến mất, vết thương trên người lấy có thể cảm thụ tốc độ chậm rãi khôi phục. Không chỉ như thế, hắn vừa rồi chỗ tiêu hao hết chân khí cũng đang bay nhanh khôi phục. Vẹn vẹn không đến 10 phút, hắn liền mở mắt. Sau đó liền ngạc nhiên cảm giác được thương thế của hắn đã triệt để khỏi hẳn, tựa như là lúc tiến vào ở vào trạng thái đỉnh phong. Không những như thế, hắn còn cảm giác được chân khí của mình trở nên càng thêm hùng hồn, ngưng luyện một tia. Thực lực so vừa rồi tinh tiến một tia. Cái này khiến hắn cảm thấy rất là rung động. Nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, loại kia vẻ sùng bái liền càng thêm mãnh liệt. Không hổ là Tần lão đại, loại thủ đoạn này đơn giản như thiên nhân. Tốt, ngươi tên là gì? Từ tiến đến bây giờ, có hay không gặp được người mình? Tần Thiên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Di tích này cùng Tần Thiên đã từng gặp qua giống nhau như đúc. Mặc kệ là ai, coi như tay ngươi nắm tay cùng một chỗ tiến vào di tích bên trong, cũng biết bị phân tán đến khác biệt vị trí, cũng sẽ không đồng thời xuất hiện tại một chỗ. Tần lão đại, ngươi gọi ta Hoàng Pháo là được rồi. Tên này làm Hoàng Pháo Thiên Kiếm thành viên nói, sau đó lắc đầu, nói ra. Từ tiến đến bây giờ, ta cũng không nhìn thấy người mình, chu vi đều là hoàn toàn hoang lương chi địa. Cái này một chuỗi vòng tay, là ta từ một bộ khô lâu xương tay bên trên nhìn thấy, ta vừa mới nắm bắt tới tay, liền gặp hai người bọn họ, một đường truy sát ta đến nơi đây, nếu không phải gặp được ngài, ta chỉ sợ đã trải qua chết rồi. Tần lão đại, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tần Thiên khoát tay áo, sau đó vươn tay ra, nói ra. Đem thủ liên cho ta xem một chút. Nghe vậy, Hoàng Pháo sững sờ, chợt không có chút nào do dự, hắn trực tiếp trên tay sâu này vòng tay đưa tới. Hắn biết đây là một cái bảo bối, mới vừa rồi còn dùng sinh mệnh đi bảo vệ, không cho kia hai cái người châu Âu cướp đoạt. Nhưng là, hiện tại là Tần lão đại nói muốn nhìn. Hắn không có chút nào chần chờ, bởi vì hắn thấy coi như Tần lão đại muốn lấy đi, hắn cũng nguyện ý. Nếu không phải Tần lão đại, hiện tại hắn đã là một người chết, mà lại Tần lão đại là trừ Yến lão đại bên ngoài, là Thiên Kiếm linh hồn một trong, cho dù là vì Tần lão đại đi chết, hắn cũng nguyện ý. Tần Thiên từ trong tay của hắn cầm qua vòng tay, có chút cảm thụ một chút, xác định cái này đích xác là một cái tổn hại pháp khí. Phẩm giai là trung phẩm. Dựa theo suy đoán, cái này phòng ngự vòng tay nếu là hoàn chỉnh thời điểm, gặp được ngoại lực công kích có thể ngăn cản được một cái nguyên cương cảnh đại tông sư 3 lần tả hữu một kích toàn lực. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 415. Một màn rủi dị. Mà lại dựa theo cách này tổn hại trình độ, hẳn là đã mất đi một lần năng lực phòng ngự, còn thừa lại hai lần. Tần Thiên trầm ngâm sau một lát, sau đó chỉ gặp hắn hai tay cực nhanh đem sâu này vòng tay cho hủy đi. Hai tay của hắn tung bay, trong tay tràn ngập ra một cỗ phi thường kỳ lạ ba động. Có thể nhìn thấy, sâu này vòng tay bên trên hai viên hạt châu trực tiếp bạo liệt mà ra, hóa thành hai đạo quang mang chui vào đến cái khác trong hạt châu. Lại nói tiếp, Tần Thiên hai tay liên tục khắc vẽ ra mấy cái cỡ nhỏ phòng ngự trận pháp trực tiếp đánh vào sâu này vòng tay bên trong. Những này cỡ nhỏ phòng ngự trận pháp bày biện ra từng đạo mắt trần có thể thấy sáng chói ánh sáng tuyến, nhìn kỳ lạ vô cùng. Hoành Pháo đã nhìn trợn tròn mắt. Đây cũng là thủ đoạn gì? Đơn giản vô cùng kỳ diệu, cùng trong thần thoại đồng dạng. Hẳn là Tần lão đại không phải người, mà là một cái thần tiên hay sao? Nếu không, vì cái gì chỉ có trong tivi mới có thể xuất hiện loại này tiên hiệp thủ đoạn, lại xuất hiện ở Tần lão đại trên thân? Tần Thiên không để ý đến gia hỏa này khiếp sợ trong lòng, hắn đem mấy cái này cỡ nhỏ phòng ngự trận pháp đánh vào những này trong hạt châu về sau, có thể nhìn thấy trong tay hắn vòng tay biến ngắn một chút. Nhưng mà loại kia quang trạch lại trở nên càng thêm trong suốt. Mà lại bản thân có vết rách vòng tay, giờ phút này nhìn đã hoàn hảo không chút tổn hại. Một cỗ nhàn nhạt kỳ diệu ba động từ trong đó tán phát ra. Tần Thiên trong mắt hiện lên một vòng vẻ hài lòng, sau đó hắn đưa tay liên đưa tới, nói ra. Tốt, mặc dù phẩm chất từ trung phẩm pháp khí hạ xuống đến hạ phẩm, nhưng năng lực phòng ngự so trước đó tăng cường không ít. Ngươi dùng để phòng thân có thể ngăn cản 3 lần nguyên cương cảnh đại tông sư một kích toàn lực. Nghe vậy, Hoành Pháo nuốt xuống nước bọt, liền vội vàng lắc đầu, nói ra. Tần lão đại, thứ này ngươi vẫn là thu đi, chân quý như vậy bảo bối. Mặc dù trong lòng của hắn rất muốn cầm, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nếu không phải Tần Thiên vừa rồi xuất thủ cứu hắn, hắn đã sớm mất mạng. Mà lại đầu này vòng tay giá trị cao như thế, hắn cầm chẳng phải là phí của trời rồi. Tần Thiên trực tiếp đưa tay liên ném cho hắn, nhàn nhạt nói ra. Đây là ngươi dùng sinh mệnh lưu lại đồ vật, để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy, lại nói, loại vật này với ta mà nói, không có tác dụng gì. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Dù sao, nguyên cương cảnh đại tông sư gặp được Tần Thiên, đừng nói tổn thương đến Tần Thiên, có thể bảo trụ mạng của mình thế là tốt rồi. Chỉ có ngưng đan cảnh cấp bậc cường giả mới có thể đối Tần Thiên tạo thành uy hiếp. Nhưng này loại cấp bậc cường giả một kích toàn lực, đầu này vòng tay là không thể nào ngăn cản, cho nên đối Tần Thiên một chút tác dụng đều không có. Mà lại, nếu là Tần Thiên nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể thu thập vật liệu chế tạo ra cao cấp hơn phòng ngự pháp khí. Hoành Pháo đem Tần Thiên ném qua đi vòng tay tiếp trong tay, trong mắt hiện lên một vòng nồng đậm vẻ cảm kích, trong lòng đối Tần Thiên sùng kính càng thêm mãnh liệt. Lập tức Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, thân hình khẽ động, hướng phía trước lao đi. Hoành Pháo thì là theo sát phía sau. Mặc dù Tần Thiên rất muốn tìm đến trận nhãn, nhưng là hắn cũng minh bạch cái này di tích như thế lớn, ai có thể muốn lấy được trận nhãn là cái thứ gì đâu. Có lẽ là không đáng chú ý một kiện vật nhỏ, lại có lẽ tại cái nào đó dễ thấy địa phương, là một kiện phi thường đáng chú ý bảo bối cũng nói không chính xác. Loại vật này chỉ có thể dựa vào cơ duyên mới tìm đạt được. Hai người một đường không nói chuyện, như thế qua hơn nửa giờ. Cách này hơn nửa giờ, Tần Thiên cùng Hoành Pháo lại gặp một con oan hồn. Cách này oan hồn so trước mấy cái muốn thông minh nhiều lắm, tựa hồ nó biết Tần Thiên không phải tốt trêu chọc hạng người, cho nên không có ra tay với Tần Thiên, mà là trực tiếp ra tay với Hoành Pháo. Hoành Pháo chỉ là một cách tiên thiên tôn sư, ngay cả tinh thần lực đều không có ngưng luyện ra đến, căn bản là ngăn cản không nổi oan hồn xâm lấn tâm thần. May mắn chính là khi oan hồn nhập thể một khắc này, Tần Thiên liền có chỗ phát giác. Cuối cùng dùng đại thủ đoạn đem con kia oan hồn cưỡng ép từ Hoành Pháo trong đầu rút ra, dùng thiên long chi uy nghiền ép giết chết. Hoành Pháo sống sót sau tai nạn tại Tần Thiên giải thích xuống. Hắn mới hiểu được cái này di tích viễn cổ bên trong, vậy mà tồn tại loại này đáng sợ đồ vật. Mà lại, cũng là tại thời khắc này, hắn mới hoàn toàn tin tưởng. Nguyên lai, nhưng người đã chết về sau, vậy mà thật là có linh hồn tồn tại. Sau khi khiếp sợ còn lại chính là sợ không thôi. Tần lão đại lại cứu mình một lần, nếu không phải Tần lão đại, chính mình cũng đã chết hai lần. Dạng này an tình, chỉ sợ mình đời này đều đổi không rõ. Mình có khả năng làm, chỉ có dùng sinh mệnh đi chấp hành thiên kiếm nhiệm vụ, chỉ có dạng này mới đối nổi Tần lão đại đối với mình ăn cứu mạng. Tần Thiên không biết Hoành Pháo suy nghĩ trong lòng, hắn tiếp tục đi về phía trước, trong lòng bảo trì cảnh giác. Mặc dù từ bên ngoài tiến vào di tích này người ở bên trong số đạt đến mấy ngàn, nhưng là phân tán tại cái này di tích không gian bên trong, vậy liền thật là có chút ít. Từ tiến đến bây giờ, Tần Thiên cũng chỉ là thấy được ba người. Một cái là Hoàng Pháo, mặt khác hai cái chính là bị hắn chém giết châu Âu cường giả. Về phần những người khác, đến nay không thấy một cái. Một cái chớp mắt, lại là hơn một giờ đi qua. Lần này Tần Thiên rốt cuộc không nhìn thấy một con oan hồn, cái này khiến hắn cảm thấy phi thường tiếc nuối. Dù sao chiến trường viễn cổ này bên trong phế tích oan hồn đối với Tần Thiên tới nói tác dụng là phi thường lớn. Hắn có thể lựa chọn dùng để tự thân hấp thu lớn mạnh tinh thần lực, cũng có thể đợi đến bố trí một cái cỡ lớn trận pháp thời điểm gia nhập vào ngưng tụ trận linh. Có thể nói, loại này linh hồn thể là có thể ngộ nhưng không thể cầu, giá trị muốn so linh dược quý giá nhiều. Chỉ tiếc, nơi này oan hồn số lượng cũng không nhiều. Rất hiển nhiên, trải qua vô tận tuế nguyệt, đại bộ phận chiến tử tại loại hình đám người, linh hồn thể cũng sớm đã tiêu tán giữa thiên địa. Rốt cuộc Tần Thiên cùng Hoành Pháo tại vượt qua một đầu dài mấy mét kẽ đất khe rãnh về sau, phía trước, rốt cuộc truyền đến động tĩnh. Một trận tiếng chém giết. Tần Thiên cùng Hoành Pháo liếc nhau, sau đó không chút do dự trực tiếp triển khai thân hình, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía trước lao đi. Càng là vọt tới trước, địa thế liền càng ngày càng cao. Rốt cục, tại vượt qua một chỗ dốc núi về sau, Tần Thiên cùng Hoành Pháo liền thấy một màn trước mắt. Hơn 10 người ngay tại chém giết. Vẹn vẹn một chút, Tần Thiên liền nhìn ra không giống bình thường. Bởi vì, hắn nhìn thấy cái này mấy chục người bên trong có mấy người là khuôn mặt quen thuộc, là lúc trước hắn còn không có tiến vào di tích này bên trong chỉ thấy qua. Đúng là hắn đạp vào hòn đảo kia về sau tới nhóm người kia. Bốn nam một nữ. Đúng vậy, cái đoàn đội này, giờ phút này cũng tại cái thằng này giết bên trong mấy chục người bên trong. Nhưng là, bọn hắn nhìn cùng trước đó không chút nào cùng. Bởi vì cái đoàn đội này bên trong có hai nam nhân ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng bạo cùng khát máu chi ý, chính vơ vũ khí bổ về phía bọn hắn ba đồng bọn, đồng thời chiêu chí mạng, không lưu tình chút nào. Nhìn tựa như là kia hai nam nhân đối mặt không phải đồng bọn của bọn hắn mà là địch nhân của bọn hắn đồng dạng. Một màn này nhìn dù gì tới cực điểm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 416. Đáng sợ oan hồn. Mà cái này mấy chục người bên trong có gần như 20 người cũng cùng hai cái này nam nhân đồng dạng. Thần sắc của bọn hắn đồng dạng điên cuồng, ánh mắt bên trong đồng dạng tràn đầy khát máu chi ý, điên cuồng hướng lấy người chung quanh phát động công kích, hung hãn không sợ chết. Tựa như là triệt để điên cuồng đồng dạng. Sau đó, một cách điên cuồng người đem đao trong tay đâm xuyên qua một cách đối thủ lồng ngực về sau. Hắn bỗng nhiên gần sát thân thể của đối phương, miệng mũi bỗng nhiên khẽ hấp. Một đạo vòng xoáy màu trắng xuất hiện, sau đó liền thấy cái kia bị đâm xuyên lồng ngực cường giả trên trán có một đạo dưới trong suốt bóng người bay ra, cuối cùng bị người này hút vào miệng bên trong. Thấy cảnh này, Hoành Pháo trong lòng kinh hãi, khiếp sợ không gì sánh nổi địa nói ra. Tần lão đại, đây là tình huống như thế nào? Trước mắt một màn này, lại một lần nữa đổi mới hắn thế giới quan. Thấy thế, Tần Thiên lông mày hơi nhíu, chỉ vào những cái kia điên cuồng người trầm giọng nói ra. Những người kia đã không phải là chính bọn hắn đã bị oan hồn thân trên, nuốt lấy nguyên bản linh hồn, nói đúng ra bọn hắn đã bị đoạt xá. Giờ phút này là những cái kia oan hồn chiếm cứ thân thể của bọn hắn, mới vừa rồi bị giết chết người kia, linh hồn của hắn bị nuốt lấy. A, đây là đoạt xá A. Hoành Pháo càng thêm chấn kinh. Cũng có thể nói như vậy. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Nói Tần Thiên cảm thấy. Cái kia điên cuồng ra hỏa, hấp thu vừa mới chết đi người kia linh hồn về sau, khí tức trở nên càng thêm cường đại. Không thể nghi ngờ. Những này bị chiếm cứ thân thể người, bọn hắn đã không còn là đơn thuần võ giả, lớn mạnh thực lực bản thân, không còn cần cô đọng chân khí, mà là trực tiếp cắn nuốt linh hồn người khác liền có thể làm được. Loại thủ đoạn này đơn giản giật gân. Cho dù là ma giới tu sĩ đối với loại thủ đoạn này cũng biết cảm thấy căm hận. Nhìn từ điểm này, những này oan hồn thật sự là quá mức đáng sợ. Có thể nghĩ, nếu là những này ruột đồ vật từ nơi này di tích viễn cổ ra ngoài tới địa cầu bên trong, không bao lâu toàn bộ thế giới đều đem biến thành nhân gian địa ngục, xương trắng chất đống. Sau đó, Tần Thiên xuất thủ. Những này oan hồn, dù là thôn phệ những người này linh hồn đồng thời chiếm cứ thân thể của bọn hắn, nhưng là Tần Thiên đồng dạng có biện pháp đem oan hồn rút ra. Những linh hồn thể này đối với Tần Thiên tới nói có tác dụng lớn. Sưu. Tại Hoàng Pháo ánh mắt kinh ngạc dưới, Tần Thiên thân hình nhảy lên như lưu tinh xông vào trong đám người. Hắn hoạt ra quyền, hoạt một cước bay ra, thân hình không ngừng chuyển đằng, giống như rùa mị, thậm chí lưu lại từng đạo tàn ảnh. Phanh phanh phanh. Chỉ cần bị Tần Thiên nắm đấm hoặc chân đánh trúng, đối phương đều sẽ trực tiếp bay rớt ra ngoài thật xa. Đương nhiên, hắn xuất thủ những cái kia đối tượng chính là bị thôn phệ linh hồn chiếm cứ thân thể ra hỏa. Vẹn vẹn ba cái hô hấp, trận này sinh tử hỗn chiến liền dừng lại. Những cái kia không có bị chiếm cứ linh hồn các cường giả nhao nhao trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn xem giống như rùa mì xuất hiện ở trong sân tuổi trẻ thiếu niên. Chợt tất cả mọi người đối với hắn đáp lại ánh mắt cảm kích, dù sao, nếu không phải hắn vừa rồi xuất thủ, bọn hắn những người này tuyệt đối không chống được mấy phút. Rất nhanh. Những cái kia bị Tần Thiên đạp bay oan hồn nhóm, lập tức điều khiển những người kia thân thể, từ dưới đất bò dậy, trong miệng, phát ra làm người ta sợ hãi mà phẫn nộ giống lên một tiếng. Sau đó, đồng loạt hướng phía Tần Thiên lao đến. Đối với cái này, Tần Thiên khinh thường cười một tiếng. Hắn chậm rãi tiến lên một bước, tại đông đảo ánh mắt khiếp sợ dưới, bỗng nhiên há mồm. Ô, cô, bá, mà, hồng, a, đâu, hóng. Gió lúc bỗng nhiên trống giống mà lên. Liên tiếp lăng lệ tràn đầy sát ý chấn động âm tiết, từ trong miệng của hắn phát ra. Như là trăm ngàn vạn người cùng một chỗ gầm thét, trăm ngàn đầu cự long gào thét, trăm ngàn vạn ngọn núi lửa phun trào. Lại nói tiếp, có thể rõ ràng nhìn thấy một vòng sóng âm chấn động gần sóng, lấy Tần Thiên làm điểm xuất phát, hướng phía những cái kia oan hồn nhóm mãnh liệt mà đi. Chớp mắt sau, sóng âm kia hội tụ thành một đầu mơ hồ to lớn thiên long hình dạng, phát ra im ắng gào thét, khí thế bàng bạc. Minh mông long uy quét sạch toàn trường, đồng thời Tần Thiên dưới chân phát ra một cỗ lực chấn động. Giống như tính thực chất gần sóng năng lượng khuyết tán, trên mặt đất vô số đá vụn bụi đất trực tiếp bị dập dờn mà khai. Cảm nhận được cái này một cỗ thiên long uy áp, cùng sóng âm kia bên trong ẩn chứa kinh khủng tinh thần chi lực, những cái kia oan hồn nhóm trong mắt lập tức lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Đây không có khả năng, cái này sao có thể, đây là thiên long khí tức. Còn có ngươi linh hồn làm sao lại cường đại như thế, so với chúng ta đều cường đại hơn. Những này oan hồn nhóm trong miệng phát ra không dám tin thanh âm. Đón lấy, bọn hắn liền bị đầu kia to lớn sóng âm thiên long xuyên qua mà qua. Có thể nhìn thấy, thân thể của bọn hắn như là cây sàng đồng dạng đầu động kia trong mắt vẻ điên cuồng, trong chốc lát giảm đi hơn phân nửa, lâm vào ngốc trệ ở trong. Thiên long bát âm bản thân liền là đối linh hồn công kích sắc bén nhất, đặc biệt là Tần Thiên thực lực hôm nay so trước kia cường đại đâu chỉ gấp 10, hắn hiện tại phát ra thiên long bát âm, liền xem như ngưng đan cảnh cường giả cũng không dám đón đỡ, chớ nói chi là loại này phổ thông oan hồn. Trong chốc lát, những này oan hồn liền bị sóng âm tạo thành to lớn thương tích, đến mức bọn hắn trực tiếp lâm vào ngốc trệ, thần trí không rõ. Thần niệm chi đao, ngưng. Lại nói tiếp, Tần Thiên tâm niệm vừa động, tinh thần lực thấu thể mà ra, ngưng tụ thành một cái ba tấc lớn nhỏ trong suốt tiểu đao. Thanh này thần niệm chi đao vừa xuất hiện, chỗ hư không cũng hơi bóp méo. Kia 10 cái không có bị xâm chiếm linh hồn các cường giả nhìn thấy cái này một cái thần niệm chi đao trong mắt, lập tức lộ ra mãnh liệt nghi hoặc cùng rung động. Lại nói tiếp, bọn hắn cũng cảm giác được, mi tâm của mình truyền đến từng đợt khó mà chịu được đau đớn, tựa như là bị một cây đao đâm vào linh hồn mặt đồng dạng. Đây là bởi vì bọn hắn cũng còn không có ngưng tụ ra tinh thần chi lực trực tiếp như vậy nhìn chăm chú tần thiên thần niệm chi đao, bọn hắn kia nhỏ yếu linh hồn căn bản không chịu nổi thần niệm chi đao phát ra áp lực. Đáng sợ, thật là đáng sợ, đây là linh hồn ngưng tụ thành linh hồn chi đao, chạy mau, chúng ta sẽ chết, hắn là ma dược. Trốn trốn trốn. Hắn khẳng định là thiên long nhất tộc siêu cấp cường giả. Những cái kia oan hồn nhóm nhìn thấy thần niệm chi đao, chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn bị đóng băng lại, lập tức nhao nhao phát ra sợ hãi tiếng thét chói tai, sau đó bốn phía đào vong. Rốt cuộc không lo được đi cắn nuốt kia còn lại 10 cái cường giả. Đi. Tần Thiên mặt không biểu tình, nhẹ nói, sau đó cái kia thanh ba tấc lớn nhỏ thần niệm chi đao trong nháy mắt xuyên qua hư không, từ một cái oan hồn đầu đằng sau xuyên qua. Xuyên thấu một cái về sau, thần niệm chi đao thế đi không giảm, tiếp tục đuổi bên trên cái khác oan hồn, một mực đem gần như 20 cái oan hồn toàn bộ chảm diệt. Bịch, bịch. Những cái kia oan hồn bị tần thiên thần niệm chi đao chảm diệt về sau, bị chiếm cứ thân thể, ánh mắt bên trong quang mang trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, mà hậu thân thể trọng trọng địa ngã trên mặt đất. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 417. Trận nhãn xuất hiện. Từ tần thiên xuất thủ đến dùng thần niệm chi đao chảm diệt những này oan hồn nhóm. Sử dụng thời gian. Vẹn vẹn tầm 10 giây. Nhìn thấy kia một bộ thân thể càng không ngừng ngã trên mặt đất. Kia mười mấy người miệng đã mở lớn đến đã có thể buông xuống một quả trứng gà. Đây là thực lực gì? Vừa rồi, bọn hắn cùng những này bị oan hồn chiếm cứ thân thể ra hỏa tử chiến, không phải là đối thủ, bị chém giết mười mấy người. Nếu là Tần Thiên không xuất hiện, bọn hắn những người này, không dùng đến mấy phút cũng biết bị giết, sau đó bị nuốt rơi linh hồn. Nhưng mà, vừa rồi những này kém chút đem bọn hắn đưa vào chỗ chết đáng sợ ra hỏa tại Tần Thiên trong tay, lại như là gà vịt đồng dạng bị tùy ý diệt sát. Vô luận là kia kinh khủng long hình sóng âm, hoặc là thanh này hơi mờ thần niệm chi đao, đều rung động thật sâu linh hồn của bọn hắn, để bọn hắn cả đời khó quên. Tại cách đó không xa thấy cảnh này hoành pháo đồng dạng lại một lần nữa rung động trong lòng vô cùng. Hắn biết Tần lão đại phi thường lợi hại. Nhưng là, mỗi một lần Tần Thiên bày ra thủ đoạn đều soát tân thế giới quan của hắn. Tần Thiên đương nhiên không có đi để ý tới những người này chấn kinh. Tâm hắn niệm khẽ động, đem thần niệm chi đao thu hồi trong mi tâm, sau đó tại đông đảo ánh mắt dưới, chắp hai tay sau lưng, dạo bước tại những cái kia ngã trên mặt đất thi thể chung quanh. Mỗi khi đi qua một cỗ thi thể, Tần Thiên đều sẽ nhô ra tay đến năm ngón tay co vào. Sưu. Một đạo hấp lực từ trong tay của hắn phát ra, sau đó có thể nhìn thấy một đạo dưới trong suốt linh hồn thể từ thi thể đỉnh đầu bên trong bay ra, cuối cùng bị Tần Thiên nắm trong tay, sau đó phong ấm đến bên trong thời không chi đỉnh. Rất nhanh, hắn đem những này đã mất đi ý thức linh hồn thể toàn bộ rút ra, trong lòng vô cùng hài lòng. Hắn đã có loại dự cảm. Tương lai khi hắn bố trí cái kia siêu cấp trận pháp thời điểm, trận pháp kia uy lực tuyệt đối là kinh thiên động địa. Đón lấy kia 10 cách bị Tần Thiên cứu các cường giả mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nhao nhao tiến lên cho Tần Thiên ôm quyền cúi người chào nói tạ. Đối với cách này, Tần Thiên chỉ là khoát tay áo cũng không nói lời nào, bởi vì hắn cũng sẽ không nói bọn gia hỏa này lời nói. Đối với Tần Thiên tới nói, vừa rồi hắn xuất thủ cũng không phải là vì cứu những người này. Hắn xuất thủ tự nhiên là vì những cái kia đạt được những cái kia oan hồn mà thôi, cứu những người này cũng coi là cử chỉ vô tâm. Lập tức, hắn hướng phía cách đó không xa hoành pháo vẫy vẫy tay chuẩn bị lần nữa xuất phát. Giờ phút này, hắn đã không có tận lực đi tìm trận nhãn ý nghĩ. Bởi vì từ kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, mỗi một cái di tích bên trong trận nhãn, một khi bị người đạt được về sau, cái này di tích đều sẽ trực tiếp biến mất, mà di tích người ở bên trong đều sẽ bị truyền tống về nguyên lai tiến vào địa phương. Nếu là không có người tìm tới trận nhãn, không bao lâu, di tích bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện to lớn ba động, mà cái thời khắc kia chính là trận nhãn xuất hiện thời khắc. Cho nên, Tần Thiên hiện tại chuyện cần phải làm chính là muốn thời khắc chú ý cái này di tích động tĩnh bên trong, đồng thời thuận tiện tìm tới lão ma đám người. Dù sao, hắn hiện tại đã gia nhập Thiên Kiếm. Thân là Thiên Kiếm người đứng thứ hai, lão ma bọn hắn những người kia là đi theo hắn cùng một chỗ tiến đến, nếu là có thể Tần Thiên đương nhiên không nguyện ý bọn hắn ở chỗ này phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhìn thấy Tần Thiên chào hỏi, Hoành Pháo lập tức từ một khối nham thạch đằng sau chạy ra. Kia mười mấy người, nhìn chừng chừng lấy Hoành Pháo. Sau đó, lập tức có người phản ứng lại. Là nữ nhân kia, cái kia kế Tần Thiên bên trên cái kia hòn đảo về sau bốn nam một nữ nữ nhân kia. Nàng nhìn một chút Hoành Pháo, lại nhìn một chút Tần Thiên đón lấy, dùng một ngụm phi thường sức sẹo tiếng sao kinh ngạc nói ra. Út, ta nhớ ra rồi, ngươi là cái kia cái thứ nhất Thượng Hải đảo người, các ngươi đến từ Hoa Cổ Thiên Kiếm. Nàng rốt cuộc đem cái kia cứu bọn hắn thiếu niên nhận ra. Trên thực tế, đối với bọn hắn những người nước ngoài này tới nói, người phương Đông khuôn mặt đều là không sai biệt lắm. Nếu không phải vừa rồi Tần Thiên xuất thủ phong thái thật sự là quá lóa mắt, nàng còn nhất thời nhớ không ra thì sao thiếu niên này chính là lúc ấy cái thứ nhất leo lên hải đảo người. Nghe được nàng lời này, những người khác một mặt mộng bức. Nữ nhân lập tức lại đem lời nói này cho những người kia phiên dịch một lần. Nhất thời, đám người nhìn về phía Tần Thiên cùng Hoành Pháo ánh mắt liền không đồng dạng. Tràn đầy kính sợ cùng kiêng kỵ. Hoa Cổ Thiên Kiếm, cái danh này ở thế giới võ đạo giới bên trong thanh danh có thể so sánh Bắc Âu thần tộc loại kia quái vật khổng lồ. Theo bọn hắn nghĩ, Hoa Cổ bên trong Thiên Kiếm người đều là cường giả chân chính. Trách không được vừa rồi thiếu niên này có thể nhẹ nhàng như vậy đem những tên kia diệt sát đi, nguyên lai là đến từ Hoa Cổ Thiên Kiếm. Đối với cách này, Hoành Pháo đang muốn nói chuyện, lúc này, đông. Một đạo cực kỳ khủng bố, như là đạn hạt nhân tiếng nổ, bỗng nhiên từ phương xa truyền vang đi qua. Cách này động tĩnh quá mức giật gân. Mặt đất tại kịch liệt địa đung đưa. Như là toàn bộ di tích thế giới phát sinh một trận địa chấn trên mặt đất tảng đá không ngừng mà chấn động, người bình thường tuyệt đối đứng không vững. Bất quá Tần Thiên bọn người là thực lực cường đại võ giả, loại này cấp bậc chấn động đối bọn hắn vẫn là không có ảnh hưởng gì. Lập tức, Tần Thiên đám người lập tức hướng về phương xa nhìn sang. Sau đó, bọn hắn liền thấy tại kia xa xôi đường chân trời địa phương có một đạo cột sáng màu trắng phóng lên tận trời. Đem cái này hơi có vẻ hắc ám thế giới cho chiếu sáng. Kia một đạo quang trụ thật quá lớn, như quán xuyên thiên địa trường hồng, rung động lòng người. Trên bầu trời mây đen tại đạo ánh sáng này trụ xung kích phía dưới đúng là trực tiếp bị tách ra rơi mất. Tại cột sáng xung quanh, không ngừng mà có màu đỏ sậm thiểm điện lóe ra. Nhìn càng thêm tựa như ảo mộng. Nhìn thấy đạo ánh sáng này trụ, Hoành Pháo đám người trái tim đều nhanh muốn đình chỉ, bọn hắn thời khắc này rung động, so vừa rồi Tần Thiên giết chết những người này lúc còn mãnh liệt hơn. Đơn giản liền cùng tận thế đến đồng dạng làm cho người chấn kinh. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng là ánh mắt của hắn lại vô cùng sáng tỏ, hắn nhìn xem kia một đạo phóng lên tận trời cột sáng, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trận nhãn xuất hiện. Đạo ánh sáng này trụ xuất hiện thời gian vẹn vẹn chỉ có mấy giây thời gian. Vài giây đồng hồ về sau kia một đạo quang trụ liền tiêu tán ở trong thiên địa. Sáng rỡ mấy giây thiên địa tại thời khắc này lại lần nữa trở nên tối xuống. Liền phảng phất vừa rồi kia một đạo quang trụ tựa như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Đi. Không đợi Hoành Pháo bọn hắn lấy lại tinh thần, Tần Thiên trực tiếp một chữ đi, đã triển khai thân hình, hướng phía kia một đạo quang trụ phương hướng bay lượn mà đi. Tần Thiên rất rõ ràng, đạo ánh sáng này trụ xuất hiện, 99% là cái này di tích trận nhãn xuất hiện, hắn nhất định phải mau chóng chạy tới, bằng không mà nói, nếu là trận nhãn bị những người khác nắm bắt tới tay, vậy liền thua thiệt lớn. Nhìn thấy Tần Thiên bay lượn mà đi thân hình, Hoành Pháo lúc này mới lấy lại tinh thần, không nói hai lời trực tiếp đi theo. kia 10 cái đến từ các nơi trên thế giới các cường giả cũng lấy lại tinh thần tới. Hai mặt nhìn nhau một chút về sau, chợt cũng nhao nhao hướng phía trước bay lượn mà đi. Cảm tạ hồi ức câu lòng người. Một châm sách tế khen thưởng ủng hộ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 418. Tàn phá cử điện. Trên đường đi. Ngoại trừ Tần Thiên một đoàn người bên ngoài, cái khác tiến vào di tích người, rốt cuộc cũng xuất hiện. Bọn hắn từ từng cái phương hướng tụ đến. Cùng Tần Thiên mục đích của bọn hắn đồng dạng. Đều là thấy được kia một đạo quang trụ thẳng đến cái chỗ kia mà đi. Tiến vào di tích Thiên Kiếm thành viên, bao quát Tần Thiên ở bên trong, hết thảy có 12 người. Khi Tần Thiên tới gần kia một đạo quang trụ phát ra địa phương lúc, hội tụ ở bên cạnh hắn, bao quát Hoành Pháo ở bên trong Thiên Kiếm thành viên, đã có 5 người. Mà lão ma các cái khác 5 người, thì là vẫn không có bóng dáng. Rốt cuộc, xa xa Tần Thiên đám người liền thấy tại phía trước trong lúc mơ hồ xuất hiện một tòa nguy nga đến như là sơn phong to lớn hình dáng. Từ xa nhìn lại kia to lớn hình dáng, liền như là nằm sấp trên mặt đất viễn cổ hung thú. Làm người ta trong lòng cảm thấy hồi hộp. Tần Thiên bọn người ở tại nhìn thấy cái kia khổng lồ hình dáng về sau bay lượn tốc độ, lập tức trở nên chậm không ít. Bọn họ cũng đều biết cái này địa phương tuyệt không phải đất lành, nếu là không cẩn thận một chút, đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này kia là chuyện rất bình thường. Dù là Tần Thiên có được có thể chém giết ngưng đan cảnh sơ kỳ thực lực cũng không dám phớt lờ. Bởi vì chỉ có chính hắn rõ ràng. Hắn hiện tại thực lực trên địa cầu có lẽ đã đứng ở đỉnh phong, nhưng là nếu là đặt ở tu chân giới hoặc là tiên giới, thực lực của hắn bây giờ như sâu kiến không có gì khác biệt. Theo càng thêm tiếp cận kia một tòa cử đại hình dáng chân thực diện mạo, rốt cuộc xuất hiện ở Tần Thiên đám người giữa tầm mắt. Kia là một ngôi đại điện. Một tòa gần như ngàn trượng khổng lồ, cơ hồ như là một ngọn núi cung điện khổng lồ. Càng thêm rung động. Là tòa này cung điện to lớn là nghiêng, nhìn, giống như là chôn ở dưới mặt đất đồng dạng. Hiển lộ ra những này, chỉ là tòa này cung điện khổng lồ một nửa mà thôi. Như thế xem ra tòa cung điện này, nên cực lớn đến loại trình độ nào. Ngoại trừ Tần Thiên bên ngoài, những người khác nhìn thấy như thế lớn cung điện đều sợ ngây người. Bọn hắn chưa từng nhìn thấy hùng vĩ như vậy kiến trúc. Nhân loại đứng tại tòa đại điện này trước mặt, sẽ có một loại nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. Tòa đại điện này đỏ sẫm, từ xa nhìn lại, như là muốn bộc phát hỏa diễm, nhưng là, nó mặt ngoài, nhìn lại vô cùng tàn phá. Phải. Có thể nhìn thấy, tại đại điện trên vách tường, cắm vô số tổn hại cờ xí, cùng một chút mục nát binh khí, nhãn lực tốt, thậm chí có thể nhìn thấy một chút hài cốt ở phía trên. Rất hiển nhiên. Viễn cổ kia một trận chiến tranh, lan tràn toàn bộ di tích thế giới, bao quát tòa này to lớn đại điện ở bên trong, cũng chịu đựng chiến tranh tẩy lễ. Sau một hồi lâu, bởi vì tòa này to lớn đại điện mà thất thần đám người mới hồi phục tinh thần lại, mà phía sau tướng mạo dò xét. Ánh mắt bên trong, nhao nhao mang theo vẻ chấn động, cũng không biết là dạng gì kinh khủng tồn tại, mới có thể lưu lại như thế hào hùng khí thế cung điện khổng lồ. Suy suy. Lần lượt từng thân ảnh, dần dần giảm bớt tốc độ, sau đó khoảng cách tòa kia to lớn màu đỏ sẫm trên cung điện ngoài trăm thước dừng lại. Đứng ở chỗ này, tòa này cự điện lộ ra to lớn hơn. Ngẩng đầu nhìn lại, sẽ phát hiện tòa này cự điện đỉnh điểm như là đã đụng chạm đến tầng mây. Cũng là tại khoảng cách gần như thế đi xem, sẽ phát hiện tòa này cự điện trên vách tường có vô số đạo viết sách. Bức tường phía trên hiện đầy rêu xanh cùng bị phong hóa bã vụn. Một loại vô tận tuế nguyệt cảm giác tang thương lan tràn ra. Tại Tần Thiên bọn hắn bên này phương hướng có thể nhìn thấy vách tường kia bên trên có một đạo cửa đá, nhưng là đóng chặt. Cái này cửa đá có hai người đến cao, cho người ta một loại cực kỳ nặng nề cảm giác. Không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoành Pháo đám người thì là đứng sau lưng Tần Thiên chờ đợi lấy Tần Thiên chỉ thị. Đối với cái này Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, không nói gì, mà là lặng lặng chờ đợi. Như thế qua ước chừng 5 phút tả hữu, phiến đại địa này bỗng nhiên nhỏ bé địa run rẩy một chút, kia cử điện bỗng nhiên mang theo một trận ầm ầm thanh âm. Sau đó, mọi người liền thấy kia một đạo nặng như vạn cân cửa đá bỗng nhiên thăng lên, lộ ra bên trong một đầu đen nhánh thông đạo. Cửa mở. Nhìn thấy cửa đá mở ra, không ít người lập tức ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ tham lam. Đến bây giờ, hội tụ người ở chỗ này số đã đạt đến mấy trăm người. Những người này đều là nhìn thấy trước đây không lâu kia một đạo quang trụ về sau chạy tới. Bọn hắn rất nhiều người khi tiến vào cái này di tích bên trong về sau, có không ít người vận khí rất tốt, chẳng những không có gặp được nguy hiểm gì, ngược lại còn lấy được không ít bảo bối. Những người này đều thật sâu biết cái này di tích trong thế giới có rất nhiều bảo bối. Cho nên nhìn thấy cái này cửa đá mở ra, những người này liền vô cùng kích động, cho rằng dẫn đầu sông đi vào có thể cầm tới bên trong bảo bối. Lão ma mấy người đến nay chưa từng xuất hiện, không chỉ như thế, Bắc Âu thần tộc, giáo đình, huyết tộc, lang nhân tộc mấy người thế lực lớn nhân mã Tần Thiên cũng không có thấy. Đối với cái này Tần Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao tòa này cử điện thật sự là quá lớn, có lẽ đạo này cửa đá cũng không phải là duy nhất tiến vào bên trong thông đạo, có lẽ những người khác hội tụ tại một phương hướng khác cũng nói không chính xác. Tiếp lấy, có thể nhìn thấy những cái kia kìm nén không được người đỏ hồng mắt, mang vô cùng kích động tâm tình, triển khai thân hình, hướng thẳng đến kia lối đi tối thui bên trong bay lượn mà đi. Bọn hắn một bên phóng đi, một bên cười ha ha. Nhìn thấy những người này xông đi vào, lập tức có càng nhiều người tao động. Trong chốc lát, lần lượt từng thân ảnh cấp tốc bay lượn, hướng phía thông đạo phóng đi. Nhìn dạng như vậy, giống như là sợ bên trong bảo bối đều bị người đoạt hết đồng dạng. Cùng những này nóng vội ra hỏa so sánh, càng nhiều người bao quát tại Tần Thiên ở bên trong cũng không có bất kỳ cái gì hành động, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Dù sao, Tần Thiên bọn hắn nhưng không có quên khi tiến vào di tích này thời điểm phát sinh một màn, lúc ấy cũng là có như vậy một chút nóng vội ra hỏa, lại là vì vậy mà bị mất mạng. Chỉ có Tần Thiên càng rõ ràng hơn. Di tích này nếu là thượng cổ lưu truyền xuống, tuyệt đối không chỉ có những cái kia oan hồn, tất nhiên sẽ có cái khác càng thêm kinh người nguy cơ tồn tại. Bằng không, di tích này chi danh cũng không tránh khỏi quá trò đùa chút. Hưu hưu hưu, phốc, phốc, phốc, à à. Trên thực tế, đúng là như thế, có thể nhìn thấy, những người kia tại xông vào thông đạo về sau, lối đi kia bên trong đột nhiên vang vọng một loại bén nhọn vô cùng tiếng xé gió, lộ ra vô cùng dày đặc. Vô số hàn mang ở bên trong lóe ra, lưới dao nhập thể thanh âm từng tiếng lọt vào tai, làm người sợ run. Những cái kia dẫn đầu sông đi vào ra hỏa trực tiếp bị kia vô số cơ quan ám khí bắn thành tổ ong vò vẽ, phát ra trước khi chết kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Biến cố bất thình lình trong nháy mắt đem những cái kia sắp xông đi vào người dọa gần chết. Bọn hắn vội vàng kinh hãi vô cùng ngừng thân hình, thế nhưng lại bị về sau nhào tới người trực tiếp đụng đi vào. Thế là bén nhọn tiếng xé gió, gọn gàng lưới dao nhập thể âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương lại một lần nữa vang vọng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 419. Tụ hợp. Từng đợt nuốt nước miếng thanh âm truyền ra. Cùng lối đi kia bên trong bi thảm tiếng kêu so sánh, cử điện bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù dự liệu được nguy hiểm, lại không nghĩ rằng vậy mà lại nguy hiểm như thế. Phải biết, vừa rồi những cái kia xông đi vào người đều là tiên thiên tông sư cấp bậc cường giả. Nhưng mà bọn hắn xông đi vào không đến mấy giây thời gian, liền bị kia vô số lưới dao cho quán xuyên thân thể, đâm xuyên thành tổ ong vò vẽ. Có thể nghĩ trong này những cơ quan kia uy lực khủng bố cỡ nào. Chỉ sợ ngay cả đạn đều không có loại uy lực này. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bị hù dọa. Không có người dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ. Hoành Pháo mấy người cũng là nuốt nước miếng theo bản năng, ánh mắt của bọn hắn nhao nhao rơi vào Tần Thiên trên thân chờ đợi lấy chỉ thị của hắn. Đối với cái này, Tần Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau đó, hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng phía kia một đạo cửa đá đi đến. Nhất thời, vô số đạo ánh mắt nhao nhao rơi vào hắn trên thân, trong mắt lóe lên nồng đậm kinh ngạc. Gia hỏa này là muốn đi muốn chết sao? Chẳng lẽ hắn mới vừa rồi không có nhìn thấy những người kia chết đi thảm trạng sao? Người kia là ai? Hắn cùng Thiên Kiếm người cùng một chỗ, đừng nói là hắn cũng là Thiên Kiếm. Quá trẻ tuổi, Thiên Kiếm lúc nào ra như thế một cường giả. Trong lúc nhất thời, mọi người căn bản không có suy nghĩ, người trẻ tuổi này chính là Hoa Cổ Tần Thiên Long. Tại đông đảo ánh mắt dưới, Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, rốt cuộc cất bước đi vào cửa đá kia bên trong, tiến vào đen như mực trong thông đạo. Hưu hưu hưu. Tại hắn cất bước sau khi đi vào không đến hai cái hô hấp, loại kia thê lương tiếng xé gió lại một lần nữa vang dội tới. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy vô số hàn quang xuất hiện, bén nhọn vô cùng cơ quan ám khí từ trong thông đạo từng cách địa phương chảy ra mà ra, hướng phía Tần Thiên trên thân vọt tới. Loại kia hàn quang ngắn ngủi địa chiếu sáng lối đi tối thui, để người bên ngoài có thể tạm thời nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Tiếp lấy, để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ gặp cái kia Hoa Cổ thiếu niên vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, đối mặt những cái kia bắn tới phô thiên cách địa ám khí, trên người hắn đột nhiên có một đạo cương khí vòng bảo hộ xuất hiện. Hỏa hồng sắc, tại hắc ám trong thông đạo lộ ra vô cùng lóa mắt. Lại nói tiếp, những cái kia so đạn uy lực còn muốn lớn ám khí, tại tiếp xúc đến kia một đạo cương khí vòng bảo hộ về sau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên chậm xuống tới. Vẹn vẹn chớp mắt, liền từ cực nhanh đến đứng im trực tiếp bị tầng kia cương khí vòng bảo hộ chặn lại, như ngừng lại giữa không trung. Ông! Khi kia cương khí vòng bảo hộ phía trên ám khí đã lít nha lít nhít thời điểm, cái kia Hoa Cổ thiếu niên nhẹ nhàng mở rộng hai tay. Hưu hưu hưu! Nhất thời, những ám khí kia lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn chảy ra trở về. Phanh phanh phanh! Tạch tạch tạch! Ầm ầm, từng đạo kinh người tiếng vang ở trong đường hầm quanh quẩn, vô số đá vụn bay tán loạn, vô số cơ quan bị hủy. Giây lát, khi hết thảy an tĩnh lại về sau, kia lối đi tối thui lại một lần nữa trở nên yên tĩnh trở lại. Tần Thiên thân ảnh bọn hắn cũng là không thấy được, chỉ có một đạo thanh âm bình tĩnh chậm rãi từ trong thông đạo truyền đến. Hoành Pháo, các ngươi vào đi, đã an toàn. Nghe được đạo này thanh âm, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Lập tức, Hoành Pháo đám người lập tức không chút do dự triển khai thân hình, phóng tới cửa đá. Những người khác cũng lấy lại tinh thần đến, một mặt rung động. Người kia đến cùng là ai? Hắn vậy mà đem bên trong những cái kia đáng sợ cơ quan toàn bộ đỡ được, đồng thời phá hủy. Đây là thực lực gì? Liền xem như nguyên cương cảnh đại tông sư cũng làm không được. Ta nhớ tới, hắn là Tần Thiên Long, Hoa Cổ Tần Thiên Long. Lúc này có người nhớ tới tại trên tấm ảnh nhìn thấy khuôn mặt kia, lập tức kinh thanh kêu lên. Cái gì? Lại là Tần Thiên Long? Trời ạ! Nghe nói như thế, mọi người vừa sợ ngây người. Cái này giải thích thông được, cũng chỉ có loại thực lực đó cường giả mới có thể nhẹ nhàng như vậy để giải quyết hết bên trong ám khí cơ quan. Đặc biệt là bị Tần Thiên trước đây không lâu cứu được kia 10 cái cường giả, bọn hắn rung động càng là như rời sông lấp biển. Không nghĩ tới bọn hắn lại bị loại kia cường giả xuất thủ cứu xuống tới. Chúng ta mau vào đi thôi, có Tần Thiên Long ở phía trước mở đường, nhất định không có nguy hiểm. Đến lúc đó chúng ta không muốn cùng hắn giật đồ là được rồi, bên trong khẳng định có rất nhiều bảo bối. Nếu có thể cầm tới một kiện hai kiện, vậy cũng là kiếm lời. Có người sau khi khiếp sợ, lập tức kêu lên. Dứt lời, đám người lập tức đồng ý lời nói này, sau đó nhao nhao triển khai thân hình, vọt vào trong cửa đá. Tiến vào trong cửa đá, là một đầu cực kỳ rộng rãi cự thạch thông đạo, rất khô ráo, nhưng lại có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. mà lại thông đạo rất dài. Tần Thiên cùng Hoành Pháo đám người đi tại thủ vị, liên tục đi gần 10 phút, mới ẩm ẩm nhìn thấy một cái cửa ra. Cái kia lối ra cũng rất lớn, từ bên trong xa xa nhìn sang, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh quảng trường, trên quảng trường mặt tựa hồ có bóng người tồn tại. Đi thôi, nơi này hẳn là khu di tích này mấu chốt nhất chỗ, hy vọng lão ma bọn hắn đã đến. Tần Thiên nhàn nhạt nói, tiếp tục đi về phía trước. Nghe vậy, Hoành Pháo đám người nhẹ gật đầu, đi theo phía sau. Lối đi này không dài, lấy Tần Thiên tốc độ của bọn hắn, vẹn vẹn mười mấy giây về sau, liền đi tới kia phiến trên quảng trường. Cùng lúc đó, hắn phát hiện, nơi này quảng trường, lại có so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn người tại. Những người này có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Thiên kiếm lão ma đám người cũng tương tự tại, đến tận đây, tăng thêm Tần Thiên cùng Hoành Pháo đám người thiên kiếm thành viên, một cách không kém địa ở chỗ này hội tụ, cũng chưa từng xuất hiện thương vong tình huống. Không chỉ như thế, Bắc Âu thần tộc, huyết tộc, Tây Phương giáo đình, Đông Âu lang nhân tộc mấy người thế lực lớn nhân mã cũng đã hội tụ tại nơi này. Trừ cái đó ra còn có cái khác đến từ các nơi trên thế giới các cường giả cũng đồng dạng hội tụ ở đây, nhân số đạt đến hơn ngàn. Rất hiển nhiên bọn hắn những người này nhanh hơn Tần Thiên một bước, hẳn là như Tần Thiên suy nghĩ như thế, là từ cái khác lối vào tiến vào nơi này. Tần Thiên đám người xuất hiện, lập tức đưa tới quảng trường chú ý của mọi người. Cái kia Bắc Âu thần tộc Lôi thần Peter cùng Tây Phương giáo đình Hồng Y giáo chủ đồng thời nhíu mày, rất hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới Tần Thiên những người này từ mặt khác địa phương tiến đến. Dù sao, bọn hắn biết Tần Thiên đám người là đến từ Hoa Cổ Thiên Kiếm, mà đối với những này thế lực lớn mà nói, Hoa Cổ Thiên Kiếm càng nhiều người, đối với bọn hắn mà nói áp lực cũng liền càng lớn. Số ít biết Tần Thiên thân phận người trong lòng vô cùng chấn động, không dám nhìn nhiều Tần Thiên, đồng thời trong lòng tại có chút chờ mong. Bọn hắn chờ mong nhìn thấy Tần Thiên Long cùng Bắc Âu thần tộc những này thế lực lớn đánh nhau, nói như vậy bọn hắn liền có thể thừa dịp sờ loạn cá. Đối với những ánh mắt này Tần Thiên không có chút nào để ý tới. Hắn cùng Hoành Pháo đám người đi qua cùng lão ma bọn hắn tụ hợp về sau, sau đó ánh mắt bỗng nhiên tại cuối quảng trường. Cảm tạ. Tổn thương phần trăm ngấn. Một châm sách tệ khen thưởng ủng hộ.